Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 58, xuyên qua hành lang, là một cái nháo rầm rầm đại sảnh. Trong đại sảnh một đám tu luyện giả tụ ở cùng nhau áp đại áp tiểu. Trên mặt bàn đôi sáng lấp lánh linh thạch, trường hợp xem khá có vài phần chướng khí mù mịt, muốn tới sàn tàu phải trải qua này đại sảnh. Sở Trước nghiêm mặt, thong dong đi qua. Ở nàng xuất hiện khi, một ít dân cờ bạc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến theo hành lang chung xuất hiện thiếu nữ, xinh đẹp khuôn mặt, nhỏ nhắn mềm mại dáng người, chỉ có vũ hóa cảnh cửu trọng tu vi. Nhãn tình sáng lên, một cái lớn mật tu luyện giả liền muốn đi qua khi, bị bên người đồng bạn giữ chặt, ngươi không muốn sống nữa, dám ở kia la sát nữ thuyền nháo sự kia đồng bạn nhỏ giọng nói. Đổ cơ hồ mê tâm trí tu luyện giả nháy mắt thanh tỉnh. Mồ hôi lạnh kém chút liền xuất ra. La Phong Vũ đại danh không nói toàn bộ nhân gian phường. Chính là thiên thượng hải đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng là nhân vương cảnh dưới thứ nhất cường giả. Đừng nhìn nàng là cái nữ nhân. Khảm khởi người đến không chút nào chùn tay. Có thể làm cho người ta kêu cha gọi mẹ. Hối hận chọc tới nàng. Nhất chút chuyện tốt giả ở riêng về dưới cho nàng lấy cái, La Sát Nữ, ngoại hiệu. Tuy rằng La Phong Vũ yêu đồ, ở sòng bạc thượng cũng thập phần đâu có nói, nhưng lại không quen nhìn này dân cờ bạc đổ đến bị lạc tâm tình khi. Dám đối với vô tội người ra tay, nếu là bị nàng phát hiện, trực tiếp chém chết quăng đến hải lý huy động vật biển. Này đây này sòng bạc tốt nhất chút nhìn đến Sở Trước tu luyện giả. Cho dù dục dịch, cũng không dám ở trong này ra tay. Nữ nhân tùy thời đều có thể được đến. Mệnh chỉ có một cái. Không dám lấy nó đùa. Sở Trước rõ ràng cảm giác được những người đó không có hảo ý tầm mắt. Này đó nghẹn ở trên biển phiêu bạt tu luyện giả không có chuyện gì. Liên thích đối một ít đê giai nữ tu ra tay. Loại chuyện này Sở Trước gặp hơn. Thập phần bình tĩnh, bất quá rất nhanh sẽ phát hiện. Không có một dân cờ bạc dám đi lại, tâm tư khẽ nhúc nhích, về sau liền minh bạch đây là La Phong Vũ kinh sợ kết quả. Ở trên thuyền vài ngày, Sở Trước đã minh bạch La Phong Vũ phong cách hành sự. Nhìn như quái đản tùy hứng, kỳ thực rất có nguyên tắc, làm cho nàng cực có cảm tình. Tuy rằng bước trên con đường tu luyện, nhưng nữ tử thể chất trời sinh liền so ra kém nam tử. Mặc kệ là tu luyện giả vẫn là người thường đều là giống nhau. Nữ tử như muốn tránh phải cùng nam nhân giống nhau tu vi cùng địa vị. Muốn trả giá nỗ lực càng sâu. Bất quá có cái rất kỳ quái hiện tượng. Nếu là cùng dạng tư chất cùng nỗ lực nam nữ. Thông thường nữ tử tổng hội so nam tử lợi hại hơn. Cùng giai nam tu không phải là đối thủ. Giống này thiên thượng hải đại lục. La Phong Vũ liền được xưng là nhân vương cảnh dưới đệ nhất nhân. Chẳng trách này nhân gian phường dám cung Tuyết Y Lâu gọi nhịp. La Phong Vũ đối Vân Cô Minh phùng ám sát, những Tuyết Y Lâu đó nhân chỉ có thể nghẹn, không dám hé răng, xuyên qua sòng bạc, rất nhanh sẽ đi đến sàn tàu. Đã trễ thế này, trên sàn tàu không có gì nhân, chỉ có mấy cái tuần tra tu luyện giả. Cao cao cột buồm thượng lộ vẻ nhất tràn linh đăng, nở rộ nhu hòa quang mang, loại này linh đăng cũng không hội hấp dẫn ban đêm động vật biển. Cực kỳ an toàn, Sở Trước đi ở trên sàn tàu, đón ban đêm gió biển, trên người quần áo bị thổi làm bay phất phới. Sở Trước cảm ứng khế ước phương hướng, dọc theo thuyền lan can mà đi, tiếp theo đỡ lan can hướng hải lý xê mon sơ chân trời lộ vẻ nhất loan thiếu nguyệt. Nước biển phiếm trong vắt ánh sáng, động vật biển tiếng kêu theo xa xôi hải vực truyền đến. Đi theo nhẹ nhẹ cành hoa thanh, nổi bật lên toàn bộ thế giới ninh mật mà yên tĩnh. Sở Trước yên lặng cảm giác cùng huyền nguyên khế ước, biết bọn họ cách nơi này càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ muốn tới. Đột nhiên, trên sàn tàu hơn một đạo hơi thở, tuy rằng coi nàng tu vi, căn bản không cảm giác kia hơi thở. Nhưng Sở Trước nhiều năm dưỡng thành cảnh giác cùng với sâu sắc, vẫn là làm cho nàng cực nhanh cảm ứng được bất thường. Vì thế nàng chạy nhanh cấp hướng nơi này đến huyền nguyên phát ra chỉ thị. nhưng chúng nó trước đừng xuất hiện. Sở trước liền đứng dưới ánh trăng trên sàn tàu, giả bộ xem cảnh Demonser. Sau một lúc lâu, một đạo tận lực tiếng bước chân vang lên. Sở trước quay đầu, liền nhìn đến thủ mang theo bầu rượu hồng thường nữ tử theo sòng bạc đi ra. Nhìn đến nàng khi liền cười nói, người cô gái này oa nhi, hơn nửa đêm không ở khoang lý hảo hảo mà đợi, ở trong này làm gì? Sở trước chạy nhanh tiến lên được rồi cái hậu bối lễ. Một mặt ngượng ngùng nói, đêm nay bóng đêm tốt lắm, ta nghĩ ra được xem ngắm phong cảnh, là Phong Vũ cười nhạo hạ. Cũng không biết cười cái gì, nàng hào sảng uống một ngụm rượu, cao thấp đánh giá nàng, đột nhiên nói, nghe nói ngươi cùng Tuyết Y lâu kia Tật Phong lâu chủ ái nữ Phong Hành Tuyết là bằng hữu. Sở trước không ngoài ý muốn nàng hội hỏi. Nàng mấy ngày nay đã theo những người khác nơi đó biết được nhân gian phường thường xuyên cùng Tuyết Y lâu phân cao thấp sự tình, lại nhìn ngày đó La Phong Vũ không khách khí lạc Tuyết Y lâu mặt. Chỉ biết bản thân sớm hay muộn sẽ bị lệ nhập trọng điểm chú ý đối tượng. Thật sự là Tuyết Y lâu rất hội kéo thù hận, Phong Hành Tuyết lúc đó mời nàng lên thuyền hành vi, xem ở bên nhân trong mắt là hảo ý. Nhưng là có ác ý trả thù, kia tiểu cô nương quả nhiên không bằng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản. Vì thế nàng ngượng ngùng nói, kỳ thực ta cùng nàng cũng không xem như bằng hữu. Ở Thiên Diệp đảo khi, ta cùng Phong cô nương là lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó nàng sai sử một cái song lân xà tập kích ta cùng của ta đồng bạn. Ta khi đó cũng không biết thân phận của nàng, liền ra tay đem nàng chụp choáng váng. Sau này lần thứ hai gặp khi, ta lại vô ý đánh choáng váng nàng, nàng liền nhớ trong lòng, là Phong Vũ không nghĩ tới sẽ là này đáp án. Đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó nhịn không được ha ha cười rộ lên, tiếng cười có chút dũng cảm ni cười xong sau. Là Phong Vũ dù có hứng thú xem sở trước, đều là người thông minh, nơi nào không rõ sở trước ý tứ trong lời nói. Kia Phong Hành Tuyết ở sở trước mặt ăn cái đau khổ. Bây giờ còn có thể coi nàng như bằng hữu, phỏng chừng là có cái gì nhược điểm bị sở trước nắm bắt. Mới có thể như vậy nghe lời, là Phong Vũ đối bị sở trước nắm nhược điểm không có hứng thú. Bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở một tiếng, Tuyết Y lâu nhân tài xuất hiện lớp lớp, kia Phong Hành Tuyết là Tật Phong lâu chủ ái nữ, ở Tuyết Y lâu cực được sủng ái. Khả sẽ không dễ dàng đồng nhân giao bằng hữu ta biết. Cảm ơn tiền bối đề điểm mân y, sở trước nhu thuận nói. La Phong Vũ lại là cười cười, mang theo rượu rời đi. Sở trước mỉm cười nhìn theo nàng rời đi. Tuy rằng La Phong Vũ là linh quang cảnh cửu trọng tu luyện giả. Đối với hiện tại nàng mà nói, được cho là cao giai tu luyện giả, bất quá cấp sở trước áp lực không lớn. Đời trước nàng là nhân hoàng cảnh cường giả, bản thân từng tu luyện đến cái kia cảnh giới, nên thể nghiệm đã sớm thể nghiệm đến, nay đây nhân hoàng cảnh dưới tu luyện giả, trên người bọn họ uy áp đối nàng ảnh hưởng thật tình không lớn. Điều này cũng là nàng ở La Phong Vũ trước mặt có thể thong dong mà chống đỡ nguyên nhân. La Phong Vũ rời đi sau, sở trước lại ở trên sàn tàu đợi một lát. Đột nhiên hướng lan can tiền thấu thấu, nhất đạo bóng đen cùng với gió đêm mà đến, đùng tức một chút hồ ở trên mặt nàng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước đưa tay đem hồ ở trên mặt tiểu yêu thú linh khai. Liên chống lại một đôi thập phần vô tội dị đồng, đuôi lắc lắc, rất nhanh sẽ triền đến nàng trên tay. Sở trước hướng nó cười cười, lại đi hải lý vọng, rào rào một thanh âm vang lên. Kia tiếng vang cùng nước biển phát thân thuyền cành hoa bất đồng. Cách đó không xa tuần tra tu luyện giả sâu sắc vọng đi lại. Sở trước trên tay nâng nhất con rùa nhỏ, hướng nhìn qua tu luyện giả nói, là của ta yêu sủng, nhất con rùa, ta vài ngày trước nhường nó đến hải lý ngoạn, hiện tại mới trở về, nghe được của nàng giải thích. Lại nhìn xem kia con rùa nhỏ, này tu luyện giả rất nhanh thu hồi tầm mắt. Sở trước đem huyền nguyên phóng tới linh thú trong túi, lại ở chung quanh bồi hồi hạ, phương mang theo đã đi đến nàng trên bờ vai yêu thú hồi khoang. Vừa trở lại khoang cửa phòng, chỉ thấy cách vách khoang mở ra, Mạnh Thiên Thạch đám người tướng cùng đi ra, nhìn đến Sở trước khi không khỏi sửng sốt. Sở cô nương đây là đi nơi nào? Tiền Đông Lai thân cận hỏi. Đi trên sàn tàu thổi thổi gió, Sở trước trả lời một tiếng. Cũng không rong dài, mở cửa đi ra ngoài. Nguyên bản đang ở trong phòng sốt ruột chờ Sở trước mặc sĩ Thiên Kỳ nghe được mở cửa thanh âm. Chạy nhanh lao tới, nào biết liền nhìn đến Mạnh Thiên Thạch đám người. Hắn thật nhanh lên tiếng kêu gọi, chờ Sở trước tiến vào. Đóng cửa lại, không nhìn Mạnh Thiên Thạch nháy mắt vặn vẹo tức giận biểu cảm ni khoang bên trong. Mạc sĩ Thiên Kỳ kỳ kích động lại khẩn trương xem Sở trước. Điệt Thanh hỏi, thế nào, Bích công tử đã trở lại sao? Nguyệt Thụ cùng Thiên Diệp đảo đều không có việc đi. Ở hắn dứt lời thời điểm, đột nhiên hai cái yêu thú theo linh thú trong túi xuất ra. Một cái là Huyên Đồ Huyên Quy, một cái là, Mạc sĩ Thiên Kỳ vừa xem thấy rõ ràng đó là một cái ngọc bích sắc băng chu khi. Trước mắt liền nhiều hơn một người. Mạc sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu kia trương tiên khí bức người mỹ nhân mặt lạnh lãnh chuyển qua đến. Nhưng Mạc sĩ Thiên Kỳ nháy mắt cứng ngắc hạ, sau đó hắn lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra quay sang. Bích công tử, Mạc sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ xem hắn, hồi tưởng vừa rồi tình cảnh đó, ngọc bích sắc băng chu, 12 giai yêu thú. Cứ nghe chết ở 12 giai yêu thú trong tay Lược Hỏa lâu chủ. Sở trước xem xét này tam chỉ yêu thú tình huống, thuận tiện một cái uy một viên cực phẩm linh đan, đúng là thời gian này Mạc sĩ Thiên Kỳ luyện cực phẩm đan. Theo tứ giai đến lục giai không đợi, Sở trước thấy hắn luyện đan tựa như uống nước giống nhau đơn giản. Liền làm cho hắn giúp luyện một đám, quyết định dùng để khao Bích Tầm Châu bọn họ. Quả nhiên, tam chỉ yêu thú đều ăn rất vui vẻ. Chính là luôn luôn ghét bỏ đê giai linh đan A Chiếu lúc này cũng không ghét bỏ. Sở trước nơi nào không biết A Chiếu chỉ ăn cực phẩm linh đan. Hiện tại xem nó ăn thơm ngọt bộ dáng, lại cảm thấy có thể đem Mạc sĩ Thiên Kỳ Long trụ chính xác bất quá. Các ngươi không có việc gì đi. Thế nào lâu như vậy mới trở về? Sở trước hỏi. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh Mạc sĩ Thiên Kỳ. Thấy hắn vẫn như cũ là một bộ khiếp sợ dại ra bộ dáng. Quyết định không để ý hắn. Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Thiên Diệp đảo bị trong biển mạch nước ngầm đưa cực xa địa phương. Sau này chúng ta lại giúp Nguyệt Thụ an trí hảo Thiên Diệp đảo mới trở về, Sở trước đang muốn hỏi. Lại, bên cạnh vừa vặn nghe nói như thế Mạc sĩ Thiên Kỳ đã khẩn cấp xen mồm nói. Kia Nguyệt Thụ đâu, hắn cũng không có việc gì. Chỉ cần Thiên Diệp đảo ở, hắn liền không có việc gì, Bích Tầm Châu khó được nhẫn nại trả lời. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt vui sướng. Thật sự, kia thật sự thật tốt quá. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn lo lắng Nguyệt Thụ hội cùng Thiên Diệp đảo cùng nhau. Trầm Hải tử vong. Hiện tại biết bọn họ đều không có việc, đó là không thể tốt hơn. Tiếp theo, Bích Tầm Châu lại cùng bọn họ kỹ càng nói lúc ấy tình huống. Lúc đó bởi vì Bích Tầm Châu cùng Lược Hỏa lâu chủ chiến đấu. Lược Hỏa lâu chủ sở sử dụng dị hỏa đối Thiên Diệp đảo kia khỏa cổ linh mộc thương hại thật lớn. Mắt thấy cổ linh mộc liền muốn bị dị hỏa thiêu tử. Nguyệt Thụ dưới tình thế cấp bách. Đành phải đem toàn bộ Thiên Diệp đảo Trầm Hải, tưởng lấy này tránh đi dị hỏa đối cổ linh mộc thương hại. Nếu cổ linh mộc thật sự đã chết, Thiên Diệp đảo sẽ không phục tồn tại, mà cùng Thiên Diệp đảo thiết thân liên hệ Nguyệt Thụ cũng sẽ chịu bị thương nặng. Thiên Diệp đảo vốn là cổ linh thân gỗ thân, có thể phập phềnh ở trên biển, cũng là Nguyệt nữ tộc cây kết giới sở trí. Hiện thời Thiên Diệp đảo trầm xuống. Kết giới biến mất, bởi vậy khiến cho trong biển lực lượng phản phệ, nhấc lên ngàn trọng sóng to, làm cho này tu luyện giả ào ào bị cuốn tiến hải lý. Mà ở Thiên Diệp đảo Thượng A Chiếu cùng Bích Tầm Châu tự nhiên cũng đi theo bị cuốn xuống biển. May mắn Nguyệt Thụ lần này cũng không tồn hủy diệt cổ linh mộc thụ hạch lấy hủy diệt Thiên Diệp đảo. Tâm tư, vì thế ở bọn họ cũng đi theo trầm xuống khi... Thiên Diệp đảo nhân cũng không bị hủy diệt, Nguyệt Thụ có thể mang theo A Chiếu cùng Bích Tầm Châu cùng nhau tiến vào cổ linh mộc trong không? Gian, này không gian là cổ linh mộc thụ thân bên trong không gian. Cũng là Nguyệt Thụ nơi, có thể ngăn cách nước biển, nhân hoặc yêu thú đãi ở bên trong không thành vấn đề. Nhân Thiên Diệp đảo bị trong biển mạch nước ngầm cuốn đi. Toàn bộ đảo quá mức vĩ đại, quyển tịch lực lượng cũng thập phần mãnh liệt, chờ Thiên Diệp đảo một lần nữa trồi lên mặt biển sau. Đã là một tháng sau, may mắn ngươi kịp thời nhường Huyền Nguyên theo tới, bằng không tại đây biển lớn chung, chúng ta còn vô pháp tìm được ngươi, Bích Tầm Châu nói. Tuy rằng Bích Tầm Châu cùng Sở trước cũng có khế ước, nhưng này khế ước là có nhất định không gian tính, nhân cùng yêu thú cách khóa xa lời nói, liền không cảm giác đối phương, chỉ loáng thoáng biết đối phương còn sống. Sở trước nghe xong liền cười nói, lúc đó xem Thiên Diệp đảo trầm xuống, trong lòng ta cũng cảm giác được không ổn, nhường Huyền Nguyên đi tìm các ngươi, tốt xấu Huyền Nguyên cũng là thủy thuộc tính yêu thú. Có nó ở, các ngươi cũng thuận tiện rất nhiều, mà nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ cần che giấu hảo. Không nhường Tuyết Y Lâu Nhân biết bọn họ mang đi Mộc Linh Chi Tâm. Cũng không phải e ngại cái gì, Thiên Diệp Đảo hiện tại là ở một mảnh kêu lôi trạch hải vực lý a. Ta biết, nơi này trên bản đồ có nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng quán khai bản đồ. Chỉ vào bản đồ bên trong một chỗ tiêu hồng khu địa phương. Nghe nói mảnh này hải vực khi có lôi điện, bình thường con thuyền căn bản vô pháp đi vào. Rất nguy hiểm khu, Thiên Diệp đảo vậy mà phiêu đến nơi đây. Có phải không phải về sau liền không cần lo lắng bị người loại sẽ tìm đã đến. Bích tìm Bích vuốt cằm, Nguyệt Thụ nói, ở trăm vạn năm nội. Hắn là sẽ không lại rời đi mảnh này lôi trạch khu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được thập phần cao hứng. Sở trước cũng cảm thấy Nguyệt Thụ lựa chọn coi như có thể. Nguyệt nữ tộc thật sự là quá yếu kê, bọn họ này bộ tộc ở vị thành niên phía trước, không có trưởng bối che chở, đối mặt ngoại giới uy hiếp, trừ bỏ tìm cả nhân loại đi không đến địa phương trốn tránh ngoại. Thật đúng không có biện pháp, đặc biệt bọn họ còn người mang cự bảo. Nhưng không có tương ứng thực lực bảo hộ bản thân, Nguyệt Thụ nói, chờ hắn chờ dưỡng hảo thương sau, sẽ cho này thiên thượng hải khác còn chưa ngộ hại Nguyệt nữ tộc đi tin tức, làm cho bọn họ trốn đi. Bất quá nghe nói này mười mấy năm, Tuyết Y Lâu luôn luôn tại tìm hiểu bọn họ tin tức. Thiên thượng hải trung thừa lại Nguyệt nữ tộc đã không nhiều lắm bị bọn họ giết. Có lẽ chỉ còn lại có vài cái, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại phẫn nộ đứng lên, cảm thấy Tuyết Y Lâu thật sự là phát dồ, Bích Tầm Châu nói này đó còn có một nguyên nhân khác. Bất quá hiện giai đoạn này chính là cái đoán, liền cũng không có lại nói. Sở trước thật dài nhẹ một hơi, này xem như tốt nhất kết quả, ít nhất Thiên Diệp Đảo tạm thời xem như bảo trụ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhẹ một hơi, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, lại khẩn trương hỏi. Đúng rồi, đã Nguyệt Thụ không chết, ta đây muốn hay không đem Mộc Linh Chi Tâm đưa về cho hắn. Tuy rằng hắn rất luyến tiếc, nhưng này Mộc Linh Chi Tâm là Nguyệt nữ tộc hậu đại. Dùng xong đuối lý A, tam xem còn thật chính Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm không ra đem nhân ra đứa nhỏ trở thành sen vật sự tình. Hết chương.